Cô đáp, không thể ngăn lại. Nhưng sẽ ô nhiễm hành tinh này, vậy là đủ rồi. Ngài muốn lọc bớt ô nhiễm, ít nhất phải tốn từ nửa năm đến một năm. Khoảng thời gian này đủ để chủng tộc và liên minh phát hiện hành tinh này. Đối với ngài mà nói, thực là không đáng. Mạnh Nghi Tông lạnh lùng, em muốn cái gì? Quyền tự trị cho hành tinh, cùng nhau khai phá. Nói ra yêu cầu này, Tô Di cảm thấy khẩn trương. Lỡ mà Mạnh Hy Tông cự tuyệt thì làm thế nào? Nhưng sẽ không, anh chiếm đóng thuộc địa là vì lợi ích, không phải vì thống trị thôn tính. Đầu dây bên kia yên lặng, Tô Di thậm chí nghe được bên cạnh Mạnh Hy Tông có người hỏi có cần phải cho Liên Đạc đổ bộ theo kế hoạch không. Thời gian chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng đối với Tô Di tựa như cả năm dài. Xa xa trong thành vang lên tiếng đạn pháo, tựa như cảnh tượng xa xăm trong mơ. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình vang lên bên tai. Em đang sợ hãi ư? Mạnh Nghi Tông chợt ép giọng rất thấp, giống như là thì thầm bên tai cô. Mèo con. Lúc này Tô Di phát hiện ra trên khắp lòng bàn tay mình thấm đẫm mồ hôi. Trong đầu cô hiện lên tư thế trầm tĩnh sáng ngời của Mạnh Hy Tông. Hình ảnh ngày hôm đó thoáng qua khi bàn tay to lớn của anh ta hướng về phía công chúa. Phải. Cô nhắm mắt đè xuống chút cuộn cuộn trong lồng ngực. Dù anh không nhìn thấy cô gật đầu một cái. Đúng thế, tôi sợ anh tức giận. Mạnh Hy Tông ở đầu bên kia chợt cười trầm ấm. Tiếng cười trong veo nghe không ra cảm xúc vui buồn. Chiến dịch tác chiến lên vùng đất tạm dừng. Tôi sẽ cho người đưa xuống hiệp ước ký kết xin thuê. Mèo con, em đoán rất đúng. Mấy ngày nay nếu như không phải đang ứng phó với liên minh, làm sao cho em có đủ thời gian giấu đi đạn hạt nhân? Tất cả chỉ vì lợi ích. Tôi đồng ý với em, hành tinh tự trị, cùng nhau khai phá. Tô Di hồi hộp trong lòng. Cô biết lời hứa của anh đáng giá nghìn vàng. Thực sự mục tiêu đã đạt thành, cô lại không có cảm giác thỏa mãn như từng nghĩ. Cô dừng một chút. Cảm ơn ngài. Chỉ huy, anh trách tôi à? Mạnh Nghi Tông yên lặng, đột ngột nói. Mèo con à, đây là lần cuối cùng tôi cho phép em thoát khỏi tôi. Trong lòng Tô Di khổ sở, nhưng cô không để lộ ra mà vững vàng đáp, đã rõ. Ngay điện đàm, Tô Di hơi ngẩn ra nhìn phía Nguyệt Mặc. Hắn đồng ý, sẽ lập tức phái người mang hiệp ước tới đây. Tôi sẽ để các người đàm phán với đối phương, chỉ cần có cam kết về quyền tự trị trên hành tinh. Tôi nghĩ ít nhất các người không gặp phải quá nhiều khó khăn. Hơn nữa nhờ có bọn họ mang khoa học kỹ thuật đến, có lẽ sẽ mang đến tương lai phát triển tốt cho hành tinh này. Nguyệt Mặc nhìn chăm chú vào cô, gương mặt càng lúc càng tái nhợt. Đại ân không sao có thể cảm tạ cho hết được. Tô Di lạnh lùng chạm vô nút khởi động, trở về thành thôi. Bảo săn tăng tốc độ vút thẳng lên trời. Qua quan sát bên ngoài, nhiều chỗ khói dày đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngất trời. Đội bảo săn đã rút lui sạch sẽ. Hoảng hốt thoáng nhìn chỉ còn thấy chút ánh sáng màu đen biến mất trong đám mây. Trên mặt đất, nhà cửa nhỏ bé như viên gạch. Hàng đoàn người trôi dạt như con kiến nhỏ bé khắp nơi trên đường phố. Thấy anh chỉ dùng một tay mà cả tòa thành chìm trong khói lửa cho tàn, Tô Di không kiềm được hồi tưởng cuộc đối thoại mới vừa rồi của hai người. Một chút đầu mối và khái niệm hiện lên rất rõ. Làm thế nào mà trực giác của cô cảm thấy như cử nhất động của mình từ khi tới mặt đất đến nay nằm trong kế hoạch của Mạnh Nghi Tông? Mặc dù lính đánh thuê đã phát hiện hành tinh này trước, gạt liên minh để giành được quyền độc chiếm hoàn toàn, cũng gặp phải chút khó khăn. Áo đảo chiếm lĩnh lại càng khiến cho chủng tộc, liên minh và khắp nơi lấy cớ để công kích. Nhưng bây giờ lại cùng nhau khai phá thực là bất đồng, không dính dáng gì đến chính trị, không làm trái với chủ nghĩa nhân đạo, hoàn toàn xuất phát từ góc độ kinh tế. Chẳng có ai tìm ra được đúng sai gì ở đây. Chỉ vì sự uy hiếp những đầu đạn hạt nhân này mà phải ngừng hành động chiếm đóng, làm cho cả đám lính đánh thuê như lang sói, tự định nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Cô nương có dự định gì? Tiếng nói đột ngột cất lên cắt ngang suy nghĩ của Tô Di, là Nguyệt Mặc đang dùng con mắt trầm trầm nhìn cô. Phải trở về bên cạnh người kia ư? Tô Di im lặng trong chốc lát. Không, sẽ không bao giờ nữa. Nguyệt Mặc quay đầu lại nhìn bầu trời mênh mông bên ngoài khoang tàu, thành thị hỗn độn. Nhìn phía Tô Di ánh mắt chân thành. Tô cô nương, Lâm Mẫu chỉ có thể chúc cô được thuận lợi như ý, vô bệnh vô tai. Sau này nếu có bất luận điều gì cần Lâm Mẫu giúp, cả đại đường cùng mấy ngàn võ lâm chí sĩ cứ mặc cô sai khiến, dù vượt qua lửa qua sông cũng không từ chối. Tô Di nhìn hắn mỉm cười nói cảm ơn. Bảo săn tiến đến bầu trời phía trên hoàng cung thì không nỡ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm nơi đây. Tất cả kiến trúc cao lớn cơ bản bị san thành bình địa. Đám vương tộc trong tẩm cung càng thêm máu chảy đầy đường. Mà số trên đường tới đây mặc dù rất ít thấy thi thể, nhưng Tô Di không hề ngạc nhiên nhìn thấy tòa kiến trúc hoa lệ. Bình thường là dinh thự quan viên cao cấp nay bị nổ cho nát nhừ. Tô Di hoài nghi trong khoảnh khắc này Mạnh Nghi Tông đã phái người đáp xuống mặt đất thăm dò tất cả đầu mối có thể dùng được. Vì tiêu diệt vương tộc cùng quan lại cao cấp rất đơn giản, đó là để tạo thành một chính phủ bù nhìn cho tương lai. Nhưng cô chỉ có thể làm được đến bước này.

Hai người nhị cầu với Lý Tử vô cùng ngạc nhiên. Linh đánh thuê thi hành tài sản tư hữu, đi khắp nơi kiếm tiền, làm sao có báo săn nào bỏ trống chứ? Lý Tử hỏi, cô làm nhiệm vụ anh ta cho phép ư? Nói thực ra Tô Di đúng là cộng sự rất tốt. Không riêng gì chiếc báo săn vừa mới kiểm tra, kỹ thuật lái cũng rất tốt trong ba người. Cô không so đo cực khổ được mất, hợp tác vui vẻ. Tô Di mặt thầm nóng lên. Anh ta đồng ý, chẳng qua tôi tạm thời chỉ có thể nhận nhiệm vụ trở về trong ngày. Nhị cầu phản ứng lại trước tiên, ánh mắt lang sói, lập tức bắn ra bốn phía. Không phải chứ, trước kia tưởng là ngài chỉ huy thích đàn ông, lại hàng đêm để mua con mèo hoang nhỏ này ư? Lý Tử vui vẻ khoác lên bả vai Tô Di. Cô còn giả bộ đáng thương, nói anh ta không hứng thú với cô ư? Cô là người phụ nữ đầu tiên bên cạnh ngài chỉ huy, nói mau, anh ta có bạo lực không? Nhất định rất bạo lực đúng chứ? Trong lúc ba người đối thoại, Hiền Minh đi theo Tô Di an vị trong góc của quán rượu, y tĩnh uống rượu một mình. Đến lúc Tô Di đập tay rời đi với hai người, chỉ là đè thấp vành nón, mỉm cười với hai người rồi tạm biệt. Chiều hôm sau, hai người Lý Tử còn đang vùi đầu trong quán rượu khác, chờ người của đơn vị môi giới thông tin giao nhiệm vụ. Có một đội Hiền Minh áo đen lập tức xuất hiện, nói có người muốn gặp họ. Nhị cầu chưa kịp phản ứng, Lý Tử trực tiếp kêu xong rồi. Lý Tử nói, tôi đã hối hận vì việc liên quan tới Tô Di. Nhị cầu nói, đừng có coi mẹ nó vớt đuôi. Ngày hôm qua cô dám cự tuyệt không? Ngài chỉ huy cũng đồng ý cho cô ta ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Gặp lại ngài chỉ huy lần nữa, Lý Tử sợ hơn lần trước. Nhị cầu lại cảm thấy ngài chỉ huy này thân thiết hơn chút, bởi vì quan hệ với Tô Di luôn có chút đắc ý, nhưng mình là người nhà mẹ đẻ. Ngài chỉ huy với khí chất trầm ổn ngồi đó, sau lưng là hiến binh xếp hàng dài im lặng, nháy mắt trở thành vật làm nền. Lý Tử trao đổi ánh mắt với nhị cầu, sau đó Lý Tử cất lời nói trước. Ngài chỉ huy, hôm qua Tô Di tới tìm chúng tôi, cô ấy nói ngài cho phép cô ấy đi làm nhiệm vụ với chúng tôi. Mẹ Nghi Tông gật đầu, bên cạnh chỉ chờ một hiến binh, những người khác lui ra ngoài. Hiến binh này đưa tới một số tiền mặt cực lớn cho nhị cầu, nhưng nhị cầu với Lý Tử lại không dám nhận. Mẹ Nghi Tông nói lạnh nhạt, cho các người nhiệm vụ. Hai người lập tức nhận tiền, chào theo nghi thức quân đội. Ngài chỉ huy xin hạ lệnh. Thần sắc anh tự nhiên, báo cáo hàng ngày về Tô Di. Thấy hai người chưa kịp phản ứng, hiến binh bên cạnh cười giải thích. Từ lời phu nhân nói, từ việc phu nhân làm, từ người phu nhân tiếp xúc, chính là nội dung của các báo cáo hàng ngày. Nhị cầu và Lý Tử bị hai chữ phu nhân gây chấn động, nghe giọng nói bình tĩnh của Mạnh Hy Tông. Cô ấy là người đàn bà của tôi, cho nên hành vi của các người cũng là trung thành, không phản bội. Nhị cầu và Lý Tử hết sức phấn khởi, rời khỏi phủ chỉ huy. Mọi người làm quan, cả họ được nhờ. Tô Di ngày càng quan trọng, kiếp sống quân sự của bọn họ dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió. Lúc đó Tô Di bị cách ly, cũng không biết hai người đã tới. Nhưng ngược lại Mộ Tây Đình và Liên Đạc ở trong phòng nằm trách trong biệt thự, thấy hai người bóng dáng rời đi có chút cảm khái. Mộ Tây Đình nói, tôi luôn cảm thấy giữa phu nhân và lão đại có chút khúc mắc, nhưng không hiểu được lão đại yêu thương phu nhân như vậy, chả nhẽ phu nhân không hài lòng ư? Liên Đạc ung dung thản nhiên uống ngụm nước, không phải chứ, sao cậu cảm thấy như vậy? Mộ Tây Đình nói, nếu như phu nhân cam tâm tình nguyện, tại sao muốn chạy ra ngoài? Lão đại còn chưa đủ để cô ta dựa vào ư? Phụ nữ không phải đứng sau lưng đàn ông à? Liên Đạc lắc đầu, Tô Di không phải loại phụ nữ đó. Mộ Tây Đình suy nghĩ một chút gật đầu, mà tôi cảm thấy cô ấy luôn giữ lại đường lui cho mình, hơn nữa làm ngài chỉ huy có lúc không quá vui vẻ. Anh nói xem, cô ấy và lão đại có thể hiểu lầm gì không? Liên Đạc thiếu chút nữa sặc nước uống trong cổ họng. Đêm đó, trong lúc Mộ Tây Đình sửa sang lại hành trình mấy ngày gần đây của Mạnh Hy Tông, thấy tuần tiếp theo đã sắp xếp đi công tác đâu đó, chợt nảy ra một ý. Sáng sớm hôm sau, hắn lấy bản sắp xếp hành trình đưa ra cho Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông liếc mắt nhìn. Căn cứ Nam Bán Cầu, không phải cuối tuần mới đi ư? Mộ Tây Đình nói, cảnh quan Nam Bán Cầu rất đẹp, dân địa phương lương thiện thật thà, ngài chỉ huy có thể đưa phu nhân đi giải sầu. Mạnh Hy Tông nghe vậy ngẩn ra, cau mày. Cậu để tôi lấy lòng cô ấy ư? Mộ Tây Đình sửng sốt, vẻ mặt Mạnh Hy Tông có chút lạnh lùng. Tây Đình, cô ấy là đàn bà của tôi, phải tuyệt đối phục tùng, phải tuyệt đối nghe lời. Tôi có thể cưng chiều cô ấy, nhưng tuyệt đối không phải bắt óc tìm cách lấy lòng, nhớ lấy. Thoáng một cái một tuần đã trôi qua, Tô Di cùng hội nhị cầu làm xong nhiệm vụ đơn giản đầu tiên, mới nhận nhiệm vụ thứ hai, chờ cả nhà phú thương liên minh nào đó đi du lịch vũ trụ. Nhiệm vụ này mặc dù đơn giản, nhưng quá trình có hứng thú cũng khá béo bở. Nhiệm vụ thứ ba là đưa cả nhà phú thương đi xem tinh hệ tinh vân và vùng xung quanh cự thạch vũ trụ. Tuyến đường này Tô Di rất quen thuộc, hơn nữa nhiều lần đậu lại ở cự thạch trận. Bản thân cô rất thích cái vẻ thô kệch tang thương của cự thạch, cho nên tâm trạng cũng vui vẻ. Bởi vì cả ngày đều xếp kín lịch, từ sáng sớm cô phải lái báo săn lên đường. Vừa mới ngồi lên báo săn, liền nhìn thấy đám người Mạnh Hy Tông. Một tờ đình đi vào một bãi đậu máy bay về phía một chiếc báo săn khác. Điều này khiến cô hoảng sợ. Mạnh Hy Tông đã rời giường từ sáng sớm, cô tưởng là đã đi lâu rồi. Không ngờ vẫn còn ở nhà ư. Hơn nữa mấy ngày nay anh phải đi Nam bán cầu đi công tác. Trong lòng cô mừng thầm rằng mình có thể ở bên ngoài mấy ngày cơ mà. Nhưng hình như bọn họ không thấy cô. Cô lập tức cúi thấp người, đợi định bọn họ cất cánh rồi mới đi. Mà Mạnh Hy Tông đứng yên lặng ở bên cạnh báo săn, khóe mắt nhìn thấy ghế lái của báo săn phía xa xa có thân thể nhỏ nhắn co rút lại, gần như là không dễ thấy chút nào. Mấy ngày nay anh cảm thấy tâm trạng vui vẻ của Tô Di, thậm chí thỉnh thoảng lúc anh về đến nhà, nghe thấy cô vô thức ngâm nga một bài hát trong phòng tắm. Rõ ràng từ khi cô bắt đầu làm nhiệm vụ, từng ngày trôi qua tốt hơn nhiều. Mà bây giờ mấy ngày anh phải ra ngoài, hình như cô càng thêm vui vẻ. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người mộ Tây Đình, Mạnh Nghi Tông đi thẳng tới phía trước chiếc báo săn đó, gõ cửa sổ thủy tinh. Tô Di vô dĩ nút trong ghế lái có chút lúng túng, có chút kinh ngạc mở cửa khoang ra. Cô chưa kịp phản ứng, một trận gió lớn phả vào mặt. Trong nháy mắt bên hông bị sức mạnh ôm lấy, ngay lập tức thân thể được khiêng lên. Chân cách mặt đất bị buộc kề sát về anh, cằm dán lên trên quân trang phẳng phiu trên lồng ngực anh. Gương mặt tao nhã của anh gần sát trong gang tấc. Giọng điệu của anh không nghe ra bất kỳ tâm tình gì. Tôi đi công tác em rất vui vẻ ư? Không có. Anh lặng im bồng cô lên, xoay người đi về phía báo săn của mình. Tô Di ra sức giãi giụa. Anh không thể như thế. Tôi đã nhận nhiệm vụ. Hơn nữa Mộ Tây Đình nói tôi không cần đi theo anh. Mộ Tây Đình ở phía trước giống như không nghe thấy gì cả, mà không chút thay đổi nhìn Mạnh Hy Tông ném Tô Di ở chỗ ngồi sau của khoang báo săn. Tôi không thể ư? Một tay siết chặt hông cô, khẽ quát phi công cất cánh. Ngay cả Tô Di luôn luôn tự kiềm chế, giờ phút này bỗng chốc nổi giận. Như thể dưới bề mặt cuộc sống chung yên ổn nhiều ngày của hai người, sự bực dọc âm thầm tích tụ, không cam lòng khi bị cưỡng chế lại ở bên anh, và sự lệ thuộc mơ hồ trong lòng không muốn rời xa anh ngày càng sâu nặng, đan vào thành khối tức giận khó có thể đè nén, bộc phát trong nháy mắt. Mạnh Nghi Tông, cô đột nhiên đấm ngược phía trước của anh có biết là mình rất ích kỷ hay không? Nhưng bị anh dễ dàng tóm lấy đôi tay, thuận thế đè trên vách khoang. Mấy sĩ quan lính đánh thuê ở khoang sau toàn bộ quay mặt nhìn vào góc. Tô Di không quan tâm, chân hung hăng đá đầu gối anh. Thân thể anh dịch sang né tránh, một tay nắm hông cô bụp một cái, giao lên vách khoang. Lưng Tô Di bị đau rên lên một tiếng, sức lực ở tay anh lập tức buông lỏng. Cô canh vào khoang khoảnh khắc này, chợt nhào tới trước hung hăng cắn lên cổ anh. Mạnh Hy Tông nắm lấy cổ của cô, nhấc cả người cô lên, sau đó nhét vào trong lòng mình. Lần này siết chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích thêm chút nào nữa. Mộ Tây Đình ở bên vội vàng đưa băng gạc ấn lên vết dứa máu trên cổ Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông một tay nhận lấy băng gạc ấn lên, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận, lại rõ ràng có chút sợ hãi của người phụ nữ trong ngực, chợt mỉm cười trầm lắng. Tô Di. Mà đánh ép đến rất gần, hơi thở phả trên mặt cô, Tô Di cúi đầu không lên tiếng. To gan thật đấy. Anh dường như hoàn toàn không để ý sự tồn tại của người xung quanh. Cô không suy tính sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hà khắc máu lạnh của mình. Trong mắt anh chữ ý cười nhẹ nhàng, cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo áp mạnh lên môi cô, chiếc lưỡi nóng như là lửa mạnh mẽ dây dưa với máu tanh trong miệng cô, gần như khiến cô không thở nổi. Chương 40, chuyến đi phía Nam. Sau khi từ báo săn chuyển sang chiến hạm cỡ trung, Tô Di bị Mạnh Hy Tông nhốt trong khoang riêng biệt. Cho đến khi chiến hạm đáp xuống thành phố nhỏ rét lạnh, có duy độ rất cao ở Nam bán cầu, Mộ Tây Đình mới tuân lệnh mở cửa khoang thả Tô Di ra. Tô Di vừa mới đi tới nơi cửa khoang liền thấy Mạnh Hy Tông đứng ở phía trước, mặt cô không hầm hầm đi qua anh. Anh cũng yên tĩnh như trước, cưỡng chế giữ chặt hông cô đưa xuống chiến hạm. Đoàn sĩ quan đi theo phía sau. Mặc dù Tô Di không đến nỗi trình diễn màn bạo lực trước mặt mọi người lần nữa, nhưng sau khi phản kháng thất bại nên bước chân cũng dậm mạnh hơn. Cô hoàn toàn không chút tâm tư lấy lòng anh, vẫn cứ im lặng mãi. Sau khi bọn họ đặt chân xuống mặt đất, thấy cảnh đẹp dưới bầu trời xanh lam trong veo, Tô Di nín thở trong chốc lát. Trên mặt đất rét lạnh, từ dòng sông nhỏ đóng băng dường như là ngọc bích trong vắt sáng người. Nước đó cực kỳ sạch sẽ, có màu xanh thẳm. Cây lớn màu trắng chìm trong nước, rõ ràng đã mục nát, nhưng lại mang cho người ta cảm giác tinh khiết nhất. Cái đó không xa là căn nhà gỗ san sát, xinh xắn đơn giản lại ấm áp. Nơi xa xa dãy núi giống như là người khổng lồ, tay chân bị mây mù che khuất nhìn mọi người từ xa. Tô Di sinh ảo giác như lạc vào thế giới thần tiên. Nơi này sạch sẽ ôn hòa, tách biệt hẳn với những nơi khác. Đội lính đánh thuê lái xe việt dã chở mọi người tới căn cứ trong núi. Suốt chặng đường 20 phút, Tô Di lặng lặng ngồi trong xe, nhìn những con sông, hồ nước như đá quý ngũ sắc hai bên đường không chớp mắt. Trên cổ Mạnh Hy Tông dán băng y tế, bàn tay khoác lên tựa lưng phía sau cô.

Đến gần tối đã dạo khắp tất cả các cảnh xung quanh, còn có chút chưa thỏa mãn. Ngô Khanh lóe lên một ý, liền dẫn Tô Di tới ôn tuyển quán nổi tiếng trong thành, hình thành sự đối lập rõ rệt với toàn thành phố nhỏ vắng lặng. Bên trong đại sảnh tiếp đãi của ôn tuyển quán là tiếng người huyên náo, gần như tất cả những lính đánh thuê không trực ban ban đêm tụ tập ở đây. Thấy hai vị nữ sĩ quan quân nhân, đám lính đánh thuê nhìn ngó mấy lần. Tô Di cũng quen với sự lưu manh của lính đánh thuê, không để ý nữa. Nhìn lúc hai người cuốn khăn tắm đi vào suối nước nóng, Tô Di lập tức kinh hãi. Nam nữ tắm chung. Thực ra thì thành phố lớn ở địa cầu cũng có nơi như vậy, nhưng Tô Di chỉ là sinh viên còn học trong trường, chưa hề trải qua trường hợp này. Huống chi ôn tuyển quán đông đảo lính đánh thuê nam, bầu không khí nhiệt liệt đủ khiến tất cả phụ nữ lung túng. Cùng anh Ngôn Khanh có chừng mực dẫn Tô Di đi thẳng đến chỗ sâu nhất bên trong quán, mở một phòng đơn. Bên trong suối nước nóng trong suốt, không có người nào. Ngôn Khanh mỉm cười nói, "Trung úy à, chị ở đây đi, bên ngoài quá rối loạn." "Vậy còn em?" Ngôn Khanh cười trong sáng, "Em ở bên ngoài thôi, gọi mấy đứa bạn. Trung úy, chị có thể ngủ một giấc thoải mái. Loại suối nước nóng có thuốc này rất có ích cho thân thể. Đã khá tiếng nữa em đến gọi chị." Tô Di dĩ nhiên hiểu hàm nghĩa cái gọi là đứa bạn. Mặc dù ở nơi đông người không đến nỗi làm được cái gì, nhưng phụ nữ và mấy người đàn ông ngâm mình trong hồ, dưới mặt nước luôn có chút sự ve vãn mập mờ không nhìn thấy. Chỉ là không ngờ Ngôn Khanh có vẻ trong sáng, thực chất bên trong có thể thoải mái như vậy. Cô mặc đồ bơi tiến vào trong suối nước nóng, gian phòng lộ thiên, ngẩng đầu thấy được ánh sao lạnh lẽo ngày đông. Mà khi nóng bốc hơi lên, ấm áp tràn vào trong xương tủy. Sau khi Tô Di bị thương nặng, sức khỏe càng yếu, trong hoàn cảnh thoải mái như vậy, đầu dựa vào thềm đá dọc theo bờ ao, mơ mơ màng màng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lúc tiếng bước chân vang lên, Tô Di hé mắt mở ra, mơ hồ thấy dưới ánh đèn có bóng người. Tô Di lấy tay che ánh đèn trước mắt, nhẹ giọng nói, "Cô đã đến rồi ư?" Người nọ ngồi xổm xuống cạnh bờ ao, cúi đầu nhìn Tô Di. Gần như ngay lập tức, Tô Di cảm thấy hơi thở nam tính quen thuộc. Cô chợt mở mắt, quả nhìn thấy thân thể cao lớn và khuôn mặt trầm tĩnh anh tuấn của Mạnh Hy Tông. Mà ánh mắt của Mạnh Hy Tông dọc theo khuôn mặt có chút kinh ngạc của cô, chỉ đến bà vai bị nước nóng ngâm mà đỏ lên, có thân thể mềm mại mảnh khảnh chỉ mặc đồ bơi dưới mặt nước, yên lặng không nói gì. Buổi chiều xong việc, anh bất ngờ được Giản Mộ An thông báo em dâu chưa trở lại, tưởng là chỉ tham quan bên ngoài, không hề để ý. Một lát sau, Giản Mộ An mang vẻ mới vừa phản ứng, "Nguy rồi, quên nói cho chú, họ đi ôn tuyển quán." Ôn tuyển quán là nơi nào? Mặc dù không đến nỗi hoàn toàn những kẻ ô hợp, nhưng mà nam nữ tắm chung, thậm chí không mặc gì ngâm trong suối nước nóng, đều là thói quen câu khai của lính đánh thuê. Mạnh Nhị Tông biết rõ anh cả của anh, bề ngoài có vẻ chính trực cương nghị, thực ra lại là kẻ hồ ly quỷ kế đa đoan, luôn tự cho là đúng, cho nên mới bảo Tô Di cách xa hắn một chút. Bây giờ cô tất nhiên bị người của hắn cố ý mang đi, mục đích dĩ nhiên là khiến anh tức giận. Nhưng mà chỉ nghĩ đến thân thể cân đối trắng như tuyết của Tô Di phơi bày trước mặt bao nhiêu binh sĩ, trong lòng Mạnh Nghi Tông dâng lên tức giận. Dĩ nhiên anh không cảm thấy đây là ghen, nhưng mà Tô Di đã sớm được anh đưa vào tư hữu, người của anh không thích bị bất cứ kẻ khác rình mò nhúng chàm. Chỉ đành bỏ lại câu anh kiềm chế một chút, liền thấy trong ánh mắt Giản Bộ An cười như không, vội vã chạy tới ôn tuyển quán. Cô may Giản Bộ An không dám đùa đến quá mức, cô cũng biết tự bảo vệ mình chỉ ở căn phòng độc lập kia. Nhưng khi Mạnh Nghi Tông thấy cô ngủ trong suối nước nóng lại không đánh thức cô ngay lập tức. Anh đứng bên suối nước nóng ít nhất nửa giờ cho đến khi cô tỉnh lại. Hình ảnh Tô Di ngủ một mình và lúc ngủ trong ngực anh có chút không giống nhau. Mái tóc dài của cô cuộn sau gáy càng thêm mấy phần khí chất nhã nhặn lịch sự hơn ngày thường. Khuôn mặt trắng ngà láng mịn hơi ửng đỏ, lông mày đen nhánh cực kỳ bắt mắt, còn có đôi môi đỏ tươi nổi bật dưới ánh đèn đầy hơi nước mông lung, làm anh trong nháy mắt nhớ tới mùi vị thơm mát của đôi môi đó. Đây là lần đầu tiên Mạnh Nghi Tông sinh cảm giác kinh diễm đối với Tô Di. Cảm giác đó hơi khó hình dung, vì vậy anh cúi đầu lặng lặng nhìn cô. Cho đến khi cặp mi dài thấm hơi nước của cô khẽ rung, đôi mắt trong suốt giống như là đầm sâu mở ra. Mạnh Nghi Tông nhìn cô trong chốc lát, anh không hề chậm rãi bắt đầu cởi quần áo. Thấy động tác của anh, tâm tình Tô Di hết sức phức tạp. Không thể phủ nhận, anh như là suối nước nóng trong đêm đông rét lạnh, đẹp trai mạnh mẽ, khiến người khác không thể kháng cự mê mẩn. Cô nhìn thân thể khỏe khoắn của anh dần dần lộ ra trước mặt mình. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh hai người trên giường nhiều ngày nay. Mặc dù Tô Di mới chỉ cùng với anh, nhưng không thể không thừa nhận, đơn giản từ giác quan mà nói cũng hết sức kích thích vui sướng. Cô đã không muốn rối rắm về vấn đề công chúa người máy nữa. Vấn đề giữa bọn họ không phải công chúa kia, mà là địa vị và tấm lòng chân thật. Mặc dù cô đối với anh dường như càng lún sâu càng lún sâu. Xong cô đã không dành để nghĩ tiếp. Thân thể Mạnh Nghi Tông tiến vào trong nước, mạnh mẽ đè cô ở ven hồ nước, vùi đầu hôn cô.

Mấy sĩ quan xung quanh Mạnh Hy Tông chỉ thấy tứ chi mảnh khảnh cân đối của người phụ nữ trước mặt, mà cánh tay và mắt cá chân trắng nõn lộ ra ngoài lớp van đen. Hai màu trắng đen rõ ràng, thậm chí so với viên đá quý làm đẹp kia hấp dẫn ánh mắt của người hơn. Kim loại và phụ nữ, cứng rắn và mềm mại, tạo thành sự tấn công không tiếng động vào thị giác, làm người ta rất muốn nhìn một chút. Dưới mái tóc đen, người phụ nữ sẽ có khuôn mặt như thế nào? Có lẽ không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng thân thể cô có vẻ mềm mại tuyệt đẹp, dung nhan thanh tú, có lẽ thích hợp với cô gái tinh khiết như vậy. Tất cả mọi người mong đợi nhìn Mạnh Hy Tông, ánh mắt hờ hững của Mạnh Hy Tông chưa khỏi sắc đạn đạo, dừng lại trên người sĩ quan trẻ tuổi trong đám người. Quần cộc, anh gọi biệt danh của người đó. Chàng trai hơi kinh ngạc lập tức đi lên phía trước. Mạnh Hy Tông không hề nhíu mày. Công lao của cậu không bằng những người khác, nhưng cậu lại là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất ở đây, cô ta là của cậu. Sau khi quần cộc khiếp sợ, cũng nở nụ cười mừng rỡ như điên. Có người bên cạnh cười mắng, nó vẫn còn là thằng nhóc. Quần cộc ở trong sự bình luận của mọi người không được tự nhiên, nhưng can đảm tiến lên phía trước. Đang định vươn tay ôm người phụ nữ lên, lúc này Giản Mộ An cười hì hì đi lên trước, chắn trước mặt cậu ta. Trong lòng Mạnh Hy Tông hơi bất an, ánh mắt trở lại trên người phụ nữ kia. Đúng lúc đó, cô gái lúc trước đang ngủ say sưa lại động đậy, nâng cánh tay mảnh khảnh lên dụi mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thân thể dường như cứng đờ ngay lập tức. Vậy mà giống như cảm nhận ánh mắt chăm chú của Mạnh Hy Tông, cô từ từ quay mặt sang, bố mắt giao nhau. Dù nhàn thanh tú ngày trước, lúc này được người trang điểm diễm lệ, chỉ khuôn mặt trái xoan, dưới mái tóc dài màu đen, giữa trán là viên đá quý màu lam nhạt, lông mi dài đen được chuốt cong, trên đôi mắt trong suốt là lớp phấn mắt màu tím mờ, dưới đôi mắt được vẽ dài thẳng tới thái dương, vẻ yêu mị lặng yên động lòng người, má hồng mỏng tang, đôi môi nhỏ nhắn được thoa lên màu hồng đào lóng lánh, khuôn mặt thuần khiết trang điểm quyến rũ, cho con mắt bất cứ người đàn ông nào đều đáng thèm thuồng. Rõ là cô đang khiếp sợ, cúi đầu nhìn quần áo dường như khoe thân thể của mình, lập tức dán chặt vào vách đạn đạo phòng ngừa để lộ cảnh xuân, sau đó bất đắc dĩ nhìn Mạnh Nghi Tông. Mà Mạnh Nghi Tông cũng nhìn cô, ở phút im lặng ngắn ngủi anh nhìn quần cộc. Thiếu úy, tôi không thể không rút lại lời của tôi. Quần cộc có chút ngượng ngùng gãi đầu nhưng vẫn lập tức tránh sang một bên. Mà những người khác nghe ngài chỉ huy luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, lại có thể sau khi nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đối ý trước mặt mọi người như thế, tất cả kinh ngạc. Bọn họ ngơ ngẩn một lúc, lợi dụng chất cồn cười lớn bộc phát kháng nghị mãnh liệt. Ánh mắt lo lắng của Mạnh Hy Tông nhìn chòng chọc Giản Mộ An. Giản Mộ An làm ra vẻ thờ ơ, cười không ngừng. Đưa cô ấy về phòng đi. Mạnh Hy Tông khẽ quát Mộ Tề Đình một tiếng. Mộ Tề Đình sau khi nhìn rõ người phụ nữ đó là Tô Di, sớm trợn mắt há mồm. Nhận được mệnh lệnh, hắn không dám vươn tay ra ôm, đành cầm áo khoác của Mạnh Hy Tông lên khoác lên người Tô Di. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, lập tức để cả cô lẫn sát đạn đạo mà người đi tới về phòng của Mạnh Hy Tông. Trong không khí yên lặng không tiếng động của Mạnh Hy Tông, cũng không có ai dám hỏi tới. Bữa tiệc tiếp tục tiến hành. Giả Mộ An tiến tới bên cạnh tai Mạnh Hy Tông. Thế nào, chưa từng thấy qua dáng vẻ của cô ấy ư? Phụ nữ có rất nhiều khuôn mặt, chúng có thể tiếp tục khám phá. Mạnh Hy Tông ngẩng đầu nhìn hắn. Em thấy anh không muốn sống nữa rồi. Giả Mộ An cười ha ha. Tuy nhiên dáng vẻ dịu dàng trang điểm đậm vừa nãy của Tô Di thỉnh thoảng hiện lên trong đầu Mạnh Hy Tông. Anh chưa bao giờ thích mùi phấn của phụ nữ, cô có vẻ không thích trang điểm. Nhưng anh không biết thì ra cô ăn mặc đẹp đẽ như vậy lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Mà đường mắt mỏng và đôi môi đỏ mọng long lánh đó, còn có thân thể dưới lớp van đen càng thêm trắng nõn nổi bật. Thế nhưng khiến anh trong bữa tiệc ồn ào ở Mỹ có chút lòng dạ rối bời, nội tâm dục dịch. Bữa tiệc đến 12 giờ mới kết thúc. Các sĩ quan có người tàn đi, hơn phần nửa lan ra ngủ trong thao trường. Giản Mộ An sai người kéo từng người vào nhà. Mộ Tề Đình vươn tay muốn đỡ Mạnh Hy Tông lại bị anh đẩy ra. Giản Mộ An thấy thế cười híp mắt. Cuối cùng cũng chốt được cậu ta rồi. Trả lời hắn là quả đấm của Mạnh Hy Tông, chỉ khiến hắn lập tức ngã trên mặt đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Ánh mắt của Mạnh Hy Tông rất sáng, bước đi cực kỳ vững vàng, đi từng bước về phòng mình. Anh thậm chí cực kỳ tỉnh táo giao cho Mộ Tề Đình chuẩn bị máy bay cho Tô Di rời đi vào ngày mai. Chẳng qua khi Mộ Tề Đình mở cửa phòng, anh lặng lặng đứng ở cửa ra vào mấy giây, cất bước đi vào. Mèo con à? Đôi tay thon dài của anh nhẹ nhàng đút vào trong túi quần, trong giọng nói mang theo chút ý cười tản mạn. Tôi đã về.